Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 608 Nguy hiểm cùng kỳ ngộ. 6 nguyệt vé tháng 500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày suy tư. So với Hùng Thị, nàng hiện tại càng kiêng kỵ Thẩm Minh Kính. Mặc Bách Xuân những lời này đó còn ở bên tai, nàng xác thật nhìn không ra cái gì, nhưng Mặc Bách Xuân xem người, có nhất định chuẩn xác tính, vọng thư đạo hữu, người nhất định thực nghi hoặc, nơi này vì cái gì cùng nhập khẩu nhìn đến cảnh tượng bất đồng đi. Côn Khư bí cảnh có âm dương hai mặt, nơi này trên thực tế là sau lưng, chỉ có tầng thứ tư Côn Khư thần cung. Mới là cái này bí cảnh chân chính trung tâm mảnh đất, Côn Khư thần cung chung có giống nhau đối ta. Quan trọng nhất đồ vật, ta cùng Hùng Thị hợp tác, là bởi vì gia tộc bọn họ từng có người tiến vào Côn Khư thần cung bên ngoài. Cũng chính là tầng thứ tư, mục tiêu của ngươi là tầng thứ năm. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Thẩm Minh Kính không có phủ nhận. Là, chỉ cần tới tầng thứ tư. Ta liền có tuyệt đối nắm chắc tiến vào tầng thứ năm, đây là ngươi cùng Hùng Thị nói điều kiện. Bọn họ mang ngươi nhập tầng thứ tư, ngươi dẫn bọn hắn nhập tầng thứ năm. Thẩm Minh Kính mỉm cười gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng, cũng không cần quanh co lòng vòng, vậy ngươi hiện tại bò đầu tường lại là vì sao? Giang Nguyệt Bạch như cũ đề phòng, Thẩm Minh Kính cũng không phủ nhận. Nói thẳng nói, thật không dám giấu giếm, ta biết rõ thực lực của chính mình, xuống chút nữa đi, rời đi sau lưng xác suất thành công không cao, bất luận ta tại nơi đây gặp được ai, đều sẽ ra tới bác một cái kết bạn khả năng tính, nhưng ta cũng coi như may mắn. Gặp được vọng thư đạo hữu ngươi, đạo hữu có từng nhớ rõ, ngày đó ở thiên thương giới ngươi từng nói qua, ngày sau tương phùng. Tất báo tương trợ tri ân, Giang Nguyệt Bạch cười khẽ. Dụ địch lấy lợi, kỳ địch lấy nhược, lại đến nhất chiêu hiệp ân báo đáp. Người binh pháp đọc đến không tồi a, bất đắc dĩ cử chỉ. Đạo hữu chớ trách, Thẩm Minh Kính quét mắt Giang Nguyệt Bạch trong tay Thái Hòa dù, đạo hữu này đem. Dù, thoạt nhìn chưa luyện chế hoàn thành, chẳng lẽ là thiếu một đạo linh? Nếu tiến vào nơi này, nhất định là muốn tìm một bẩm sinh thủy linh. Đạo hữu nếu là nguyện ý trợ ta, đợi cho thời cơ thích hợp, ta nhất định đem này Côn Khư thần cung chung tốt nhất thủy linh dâng lên. Đáp tạ đạo hữu, Giang Nguyệt Bạch thu hồi Thái Hòa dù. Nhíu mày tự hỏi, cân nhắc lợi hại, cùng với làm hắn ẩn ở nơi tối tăm không biết làm cái gì. Còn không bằng đặt ở chỗ sáng. Chuyên môn phân một đạo thần niệm nhìn thẳng, nếu thiên thương giới khi hắn sở biểu hiện ra thực lực không giả, giết hắn không khó, ngươi nói chuyện tính toán sao? Giang Nguyệt Bạch dương mắt xem qua đi, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Minh Kính thần sắc nghiêm túc, làm không được sự tình ta cũng không mở miệng, phàm là mở miệng, quyết không nuốt lời, kia hành, tạm thời kết bạn, nghe vậy. Thẩm Minh Kính ám tùng một hơi, nếu không phải Hỏa Kỳ Lân không thể cùng hắn cùng nhau tiến vào. Hắn lại xui xẻo bị truyền tống đến bên này, cũng không cần phí này phân công phu, bất quá hắn cũng không có nói dối. So với Hùng Thị đám kia lợi dục huân tâm không có cái nhìn đại cục kẻ ngu dốt. Hắn càng nguyện ý cùng Giang Nguyệt Bạch hợp tác, dù sao Hùng Thị bên kia nên bộ tình báo. Hắn đã bộ đến không sai biệt lắm, thiên thương giới một dịch. Ma tộc được thắng còn muốn trách hắn tàn nhẫn độc ác. Tàn sát cùng tộc, chỉ có trước mắt người lý giải hắn sở trả giá đại giới hoàn toàn đáng giá, đó là này phân lý giải. Cùng ánh mắt, khiến cho Thẩm Minh Kính đối Giang Nguyệt Bạch giữ lại vài phần hảo cảm, Giang Nguyệt Bạch phía sau. Yến Hồng Ngọc một cái kính nhìn chằm chằm Thẩm Minh Kính xem. Hai má ửng đỏ phạm vào hoa si, Giang Nguyệt Bạch hận sắt không thành thép. phất tay đem nàng thu hồi đài sen động thiên, chỉ chừa câu hồn quỷ ở bên ngoài tiếp tục diệt sát cấp thấp du hồn. Giảm bớt nàng áp lực, Ngầm Cát Tường một nhà cũng không biết Thẩm Minh Kính hay không phát hiện. Giang Nguyệt Bạch lưu chữ chưa động, lại thế nào, thu thập tài nguyên sự tình không thể đình. Giang Nguyệt Bạch đi đến Thẩm Minh Kính bên người. Trước nói sau lưng là chuyện như thế nào? Thẩm Minh Kính nhìn chung quanh nói. Tựa như nhân gian cùng địa phủ. Dương mặt chính là bí cảnh bình thường một mặt. Non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng. Sau lưng còn lại là hoang vu nơi. Âm quỷ hoành hành, vô luận thân ở sau lưng vẫn là dương mặt. Đây đều là côn khư bí cảnh tầng thứ nhất. Chẳng qua bởi vì phía trước chết đi tu sĩ, tàn hồn đều rơi vào sau lưng. Hơn nữa dương mặt bị chém giết thủy tộc yêu thú tàn hồn tụ tập tại đây. Hiện giờ sau lưng so với dương mặt càng hung hiểm. Phía trước thậm chí khả năng xuất hiện đạt tới hóa thần kỳ quỷ vương. Đã rất nhiều năm không có tu sĩ tồn tại từ sau lưng đi ra ngoài. Thế cho nên nơi này thành che giấu nơi. Ít có người biết, ngoại giới đối nơi đây tình báo cũng rất ít. Thẩm Minh Kính nhìn về phía đông. Có tòa dị thường hiểm trở ngọn núi thẳng tận trời cao. Cùng thiên giáp giới, rời đi kỳ thật cũng đơn giản. Đến kia tòa sơn đỉnh núi, nhưng là đạo hữu nhất định cũng biết. Càng đi chỗ cao, càng bị nơi đây pháp tắc áp chế. Trừ phi tìm được cái này, Thẩm Minh Kính từ trong tay áo lấy ra một khối lưu ly lệnh bài. Giống một dòng thanh tuyền, bên trong có một đuôi kim hồng cá chép bơi lội, tiên cung lệnh bài. Từ đâu ra, Thẩm Minh Kính trực tiếp đem lệnh bài vứt cho Giang Nguyệt Bạch. Vận khí tốt tìm được một mặt, chúng ta hai người ít nhất yêu cầu 6 mặt như vậy lệnh bài. Mới có thể chống cự đỉnh núi pháp tắc áp chế, Giang Nguyệt Bạch nhéo lệnh bài. Cảm giác cả người một nhẹ. Đồng thời cũng có chút vô ngữ, nàng một đường vơ vét của cải lại đây, thế nhưng cũng chưa nhìn đến một mặt lệnh bài. Thẩm Minh Kính cái này hắn tự phong nhược kê, vận khí đều tốt như vậy. Rốt cuộc là thiên đạo bất công, vẫn là Cát Tường ăn vụng. Người đợi lát nữa, Giang Nguyệt Bạch âm thầm câu thông Cát Tường, làm nó ở trong túi chữ vật tìm. Kết quả thật đúng là phát hiện hai quả giống nhau lệnh bài bị Nguyên Bảo cùng Lão Lục thu. Hồi, Nguyên Bảo cùng Lão Lục ăn Cát Tường một đốn đánh, Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong lòng cân. Bằng, thời gian không nhiều lắm, vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại nói cho ta, Hùng Thị bí mật là cái gì? Giang Nguyệt Bạch một chút mệt không ăn, chuyện này cũng đừng nghĩ mơ hồ qua đi. Thẩm Minh Kính quét mắt mặt sau đi theo câu hồn quỷ. Bước nhanh đuổi kịp Giang Nguyệt Bạch. Truyền âm nhập mật, Hùng Thị có cái hóa thần tu sĩ áp chế tu vi trà trộn vào tới. Cái gì? Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ quay đầu lại. Thẩm Minh Kính hướng lên trời vừa nhìn. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đổi thành truyền âm. Hùng Thị là điên rồi sao? Sẽ không sợ bị Trọng Minh Tiên Quân phát hiện. Thẩm Minh Kính ý bảo Giang Nguyệt Bạch tiếp tục đi vừa truyền âm. Đầu tiên Trọng Minh Tiên Quân lực chú ý sẽ không thời thời khắc khắc ở bên này. So với Nguyên Anh tu sĩ, Tiên Quân càng để ý hóa thần tu sĩ ở hắn ảo trận trung biểu hiện. Bên kia càng có thể cho hắn dẫn dắt. Nguyên Anh tu sĩ bên này, Thẩm Minh Kính dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác. Chỉ cần tiến vào tầng thứ 5 phía trước không bại lộ, liền sẽ không ra sai lầm. Một khi tiến vào tầng thứ 5, đó là Tiên Quân thần niệm cũng vô pháp tra xét rõ ràng tình huống bên trong. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu, ngươi như thế nào biết này đó? Như vậy quan trọng sự tình, Hùng Thị tuyệt đối sẽ không nói cho Thẩm Minh Kính một ngoại nhân. Thẩm Minh Kính nhéo nhéo giữa mày. Đột thính. Mặt khác đạo hữu cũng không cần nghĩ đem việc này thọc đi ra ngoài. Tin tưởng ta, tác dụng không lớn. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. châm trước chính mình rốt cuộc muốn hay không đi theo Thẩm Minh Kính cùng nhau tiến vào tầng thứ 5. Này nguy hiểm có điểm đại, nhưng là một cái áp chế tu vi hóa thần tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch trong đầu bỗng nhiên chuyển ra điểm khác ý niệm. Nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, nếu có thể làm thành, liền có thể trước tiên bóp chết nguy hiểm, còn có thể giải quyết chính mình trước mắt bình cảnh, chỉ là muốn thực thi nói. Nàng yêu cầu tìm ra Cát Tử Ứng hiệp trợ, Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc. Tạm thời đem cái này ý niệm ấn ở đáy lòng, thả hành thả xem, Thẩm Minh Kính an tĩnh đi theo Giang Nguyệt Bạch bên cạnh. Cùng nhau nhắm hướng đông chạy nhanh, đi rồi hơn một canh giờ. Bọn họ lại gặp gỡ hai cái nguyên anh tu sĩ, đang cùng một đám quỷ tướng dẫn dắt ác quỷ ẩu đả, không lạp tương đương chúng ta tế thủy trường lưu chậm rãi. Trả nợ tương đương ngày mai thấy tương đương. Hết chương.